Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 627, Premier League bắt đầu. Ngày 8 tháng 8 buổi chiều. Năm 2015 đến năm 2016, trận đấu mùa giải nước Anh bóng đá Premier League chính thức bắt đầu thi đấu. Tại toàn bộ tháng 8, MU hết thảy có 4 trận Premier League tranh tài muốn đánh. Ngày 8 tháng 8 Premier League vòng thứ nhất, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Hotspur khiêu chiến. Ngày 15 tháng 8 Premier League vòng thứ hai, MU phải đi sân khách nghênh chiến Aston Villa. Ngày 22 tháng 8 Premier League vòng thứ ba, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Newcastle. Ngày 30 tháng 8 Premier League vòng thứ tư, MU phải đi sân khách nghênh chiến Swansea. Tại vòng thứ nhất tranh tài bên trong, MU tại sân nhà nghênh đón Hotspur khiêu chiến. Bởi vì MU trước mấy ngày đại thắng Chelsea, lấy được bản trận đấu mùa giải siêu cúp Anh quán quân, cho nên trận đấu này rất nhiều truyền thông đều cho rằng MU sẽ lấy được một trận đại thắng, thắng được khởi đầu tốt đẹp. Cho nên trận đấu này MU mặc dù còn chưa mở đá, tựa hồ liền đã thắng rồi. Ngày 8 tháng 8 sân Old Trafford lần nữa khôi phục ồn ào náo động, vắng lạnh một cái mùa hè sân vận động bên trong. Lúc này kín người hết chỗ, cả tòa sân bóng đều chật ních rồi. MU cùng Hotspur fan hâm mộ, bọn họ đều đang mong đợi chính mình ủng hộ đội bóng có thể mang cho bọn hắn một trận khởi đầu tốt đẹp. King of the Devil fan hâm mộ hiệp hội vẫn còn đang bắc khán đài. Hội trưởng Cúc lớn tiếng kêu gọi mọi người: bọn tiểu nhị, Premier League mùa giải mới bắt đầu rồi, các người cuống họng cũng hẳn là tĩnh dưỡng không tệ a. Tiếp xuống một cái trận đấu mùa giải, chúng ta đội bóng có thể hay không cầm tới Premier League quán quân, cùng các người tiếng hoan hô có quan hệ trực tiếp. Bọn tiểu nhị, cố lên hò hét đi. A a nha. Mập mạp Rodney trên khán đài giật nảy mình. Red Devil mạnh nhất, we are the champion. Lúc này song phương cầu thủ đều ở đây trên làm nóng người. Ở bên sân, Kim Tiger cùng Pochettino nắm tay thăm hỏi. Bất quá Pochettino chỉ là theo Kim Tiger nhẹ nhàng sờ đụng một cái, liền xoay người rời đi rồi, liền một câu lời khách sáo đều không có nói. Xem ra Pochettino đối Kim Tiger vẫn còn có chút khó chịu. Kim Tiger mỉm cười, hắn trong lòng minh bạch. Tại năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải thời điểm, Pochettino còn tại Southampton, chính mình đem hắn UEFA Europa League mộng tưởng đánh nát. Mà ở trên cái trận đấu mùa giải thời điểm, MU cùng Hotspur tại Carabao Cup vòng bán kết gặp nhau, Kim Tiger chủ khách trận xong giết Hotspur, cuối cùng giết vào trận chung kết thành công nâng chén. Mà tại đây hai cái trận đấu mùa giải mùa hè chuyển nhượng kỳ, Kim Tiger lại liên tục sách ra muốn mua Harry Kane cùng Eriksen. Điều này cũng làm cho Pochettino đối với hắn tràn ngập rồi địch ý. Trận đấu này Kim Tiger bày ra rồi cùng trên một trận gần như giống nhau 18 người danh sách lớn. 4-4-2 trận hình, thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Umtiti, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Fekir, Marshall, Dybala. Trận đấu này Kim Tiger đối chính mình thủ phát đội hình lòng tin 10 phần. Đừng nói là Hotspur rồi, tự liền trước trận đấu mùa giải Premier League quán quân Chelsea không như cũ bị ta năm, không cuồng. Lọa a. Không chỉ có Kim Tiger đối chính mình đội bóng lòng tin 10 phần, liền Sky TV sướng ngôn viên cũng càng xem trọng MU. Tại trực tiếp thời gian, Maurice cùng Raman đang chuyện cho MU mùa giải mới hành trình. Trên một trận tranh tài MU5, không đại thắng Chelsea. Thật là khiến ta không nghĩ tới. Maurice cảm khái nói, tự liền ta cái này loại lạc quan MU fan hâm mộ. Cũng không nghĩ tới MU sẽ đánh cho như thế trôi chảy. Raman vậy gật gật đầu. Đúng vậy a, nhất là Kim Tiger mùa hè dẫn vào cầu thủ trẻ. Ở trên một trận tranh tài bên trong đều biểu hiện hết sức xuất sắc. Ta đoán chừng trận đấu này MU khẳng định sẽ chiến thắng. Coi như không phải một trận đại thắng, cũng sẽ thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Maurice nhìn lấy trên trận chính tại làm nóng người cầu thủ. Hắn cảm khái nói, cái này trận đấu mùa giải MU thực lực vẫn như cũ. Chelsea mặc dù thua bóng, nhưng là vậy không thể coi thường. Mà nghênh đón Klopp Liverpool bản trận đấu mùa giải vậy nhìn chằm chằm. Arsenal, Man City, Hotspur tất cả đều có tranh quan hy vọng. Cái này trận đấu mùa giải Premier League nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Trước mắt ngoại trừ Hotspur, cầu thủ cùng Hotspur fan hâm mộ bên ngoài, có lẽ tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng MU có thể tùy tiện lấy được thắng lợi. Thế nhưng là trận đấu này tiến trình lại khiến Kim Tiger không kịp chuẩn bị. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Hắn đi tới Koulibaly bên cạnh. Hướng hắn đưa ra rồi một chương thẻ đỏ, đồng thời xử phạt rồi một cái penalty, để cho chúng ta nhìn lại vừa rồi tranh tài video chiếu lại. Son Heung-min đột phá vào rồi MU cấm khu, Koulibaly đưa chân đầu tiên đá phải rồi bóng, sau đó người Hàn mới ngã xuống đất. Đây cũng là một cái bóng tốt, tuyệt đối không phải phạm quy. Harry Kane sút gôn, bóng vào rồi. De Gea nhào nhầm phương hướng. 1-0. Hotspur tại sân khách lấy được rồi dẫn trước. Bằng hiện tại mới vừa vặn tiến hành đến tranh tài thứ 27 phút đồng hồ. MU đã bị phạt xuống rồi một cầu thủ. Hơn nữa bọn họ còn một bóng lạc hậu. Trận đấu này MU thua bóng khả năng rất lớn. Trọng tài ngộ phán rất có khả năng hủy tranh tài. Tại Koulibaly ăn vào thẻ đỏ thời điểm, Kim Tiger nhảy một chút liền đứng lên đến. Hắn đi tới trọng tài thứ tư phụ cận. Cùng hắn lớn tiếng phàn nàn. Trọng tài tiên sinh, vừa rồi cái kia bóng tuyệt đối không phải penalty. Mà trọng tài thứ tư thì kiên định nói. Tiger huấn luyện viên, trọng tài chính sẽ có hắn bình phán tiêu chuẩn. Lúc này phi lần từ dự bị chỗ trên nhảy rồi bắt đầu. Vừa rồi cái kia bóng căn bản là ngộ phán. Lúc này trọng tài thứ tư khóe mắt một nghiêng, vừa muốn nói điều gì, Kim Tiger vỗ vỗ hắn bả vai, chúng ta tôn trọng trọng tài chính xử phạt. Sau đó Kim Tiger kéo một cái phi lần, để phi lần không nên nói nữa ra lời quá đáng, làm Harry Kane đánh vào penalty thời điểm, Kim Tiger đã sớm đem Umtiti gọi vào rồi bên người, để hắn thay thế Lewandowski đăng tràng. Đi bù đắp Koulibaly bị phạt xuống về sau không vị. Lúc này Koulibaly ủ rũ đi xuống trận. Kim Tiger ôm rồi hắn. Ca lật đâu, vừa rồi cái kia bóng không trách ngươi. Ngươi vất vả rồi, về phòng thay quần áo nghỉ ngơi đi. Lúc này đứng tại Kim Tiger bên cạnh Scholes nhìn lấy chính. Mình đã từng đội trưởng. Hắn trong lòng sinh ra rồi cảm khái vô hạn. Đội trưởng thành thục rồi. Trước trận đấu mùa giải nếu như Kim Tiger gặp được loại tình huống này, hắn nhất định sẽ theo trọng tài thứ tư dựa vào lý lẽ biện luận. Mà hắn trước trận đấu mùa giải mấy lần bị phạt xuống kinh lịch, vậy cùng hắn không tỉnh táo tính tình có quan hệ rất lớn. Nhưng là hôm nay Kim Tiger lại đổi tính tình. Tại vừa rồi đội bóng bị không công bằng đãi ngộ thời điểm, hắn mặc dù vậy đang cùng trọng tài thứ tư tiến hành tranh luận, nhưng là cũng không có bạo khiêu như sấm, vậy không nói tiếng nào trên thất lễ. Hơn nữa tại phi lần mất lý trí thời điểm, Kim Tiger còn có thể đem hắn khuyên giải rồi xuống tới. Nhìn thấy Kim Tiger dạng này, Scholes đột nhiên sinh ra rồi một tia cảm động, Đội trưởng, ta cảm thấy ngươi thay đổi. Ồ, Kim Tiger sững sờ, ngươi trở nên càng lý trí, càng thành thục hơn rồi. Scone bội phục mà nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.